Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, toàn cầu nóng văn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh ngủ đến địa phương. Thời gian hơn 1 giờ chiều mới tỉnh lại, đánh răng thời điểm suy nghĩ một chút tối hôm qua những cái kia chuyện hoang đường. Liền mình cũng cảm thấy có chút quá đáng, ước chừng là một loại, sau chuyện này thánh nhân, trạng thái. Nếu như đem cảnh tượng giống nhau lại xuất hiện, hơn phần nửa chắc là sẽ không cự tuyệt. Uống chút sữa chua, ăn hai trái chuối tiêu, để cho dạ dày buông lỏng một chút, sợ bị rượu cồn dày vò ra bệnh dạ dày. Sau đó gọi điện thoại cho Mas, hỏi nàng bây giờ ở đâu. Mas nhà ban bố treo giải thưởng, tìm được tai nạn thuyền bè ước chừng có thể bắt được tương đương với 7 triệu Mỹ kim tài sản. Hơn nữa cho bờ biển đội tuần tra đưa khoản tiền, lúc này mới đem tìm kiếm kế hoạch tiếp tục kéo dài đi xuống. Chính là vậy mấy chục biển khơi phạm vi, cho tới hấp dẫn đến một nhóm lớn thuyền bè chạy tới. Liền liền cái gì tìm kiếm công cụ cũng không có thuyền câu. Cũng phải đi vùng lân cận vùng biển thử vận khí một chút. Xem có thể hay không mò vớt chút gì đi lên. Không phải chưa từng nghĩ bị hải tặc bắt cóc loại. Có thể thời gian dài như vậy trôi qua đều không người chủ động liên lạc. Bị bắt cóc xác suất đã nhỏ vô cùng. Ngược lại có chút đục nước béo cò muốn vơ vét tài sản. Nhưng liền Mars phụ thân hình dạng thế nào đều không nói được. Mở miệng chính là tiền. Những thứ này là hai người gặp mặt sau đó, Diệp Đông Thanh hiểu được tình huống mới nhất, trong nhà không có người tâm phúc, do nàng mẫu thân khơi mào đòn rông, nghe nói đã chuẩn bị đi tra tất cả công ty hóa đơn. Khảo hạch mấy năm gần đây vốn lưu động động tình hình. Tạm thời còn không có tin tức truyền tới, Diệp Đông Thanh không giúp được bao lớn bận bịu, Mas vậy không để cho hắn hỗ trợ. Buổi chiều thời điểm ra cửa đi dạo một chút, đúng quốc gia chỉ có hơn 300.000 nhân khẩu. Thành phố diện tích có thể bao lớn, đi vòng một vòng chỉ cần hơn một giờ. Không thiếu chiếm diện tích khổng lồ nhà sang trọng vào vị trí tại nội thành vùng trung tâm. Còn có cung điện cùng với tuyệt đẹp, màu trắng kiến trúc. Không quá sẽ trấn an người, phụng bồi cũng đã là loại không tiếng động an ủi. Hạ trưa hơn 5 giờ thời điểm hai người ngồi ở một nhà ở vào bờ biển sảnh món hoa bên trong. Cách đó không xa chính là biển lớn. Có hải âu đang quanh quẩn vờn quanh. Vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Đông Thanh hỏi nói. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục hồi Paris đọc sách. Vẫn là đến ta nơi đó ở một đoạn thời gian giải sầu một chút. Tạm thời không được. Ta chuẩn bị ở nhà cùng ta mẫu thân và đệ đệ một đoạn thời gian. Chờ ta đem chuyện trong nhà xử lý xong sau đó mới đi tìm ngươi. Như vậy có thể. Dĩ nhiên, buổi tối ta hẹn Phổ Hoa Vĩnh Đạo Hội kế toán viên sự vụ sở Đông Nam Á địa khu người phụ trách. Một tràng điện thoại hội nghị. Đến lúc đó ngươi có thể theo bọn họ nói một chút hóa đơn chuyện. Mời dân bản xứ tới xử lý ta tổng hội cảm thấy không yên tâm. Đám người này thẩm kế kết quả tuyệt đối không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, người giàu xảy ra chuyện. Hơn phần nửa là bởi vì ở kim tiền và lợi ích phương diện tồn tại nào đó mâu thuẫn. Diệp Đông Thanh vậy muốn giúp một chút cha rõ. Chỉ bất quá hắn không ở chỗ này lâu. Để cho hai vị hộ vệ lưu lại hỗ trợ. Liền ngồi máy bay hồi nước Mỹ đi. Còn có việc chờ hắn xử lý. Không nghĩ tới là vừa rơi xuống đất liền nhận được Mas gửi tới tin tức. Nói nàng phụ thân vậy hai người bạn lại lấy ảnh hưởng công ty đưa vào hoạt động vì lý do cự tuyệt để cho kế toán viên sự vụ sở người khảo hạch công ty hóa đơn. Làm như vậy đơn giản là ở rõ ràng nói cho người khác công ty có vấn đề. Đều là chút thủ đoạn thông thiên nhân vật. Diệp Đông Thanh sau khi suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Phố Uôn Nhật Báo, New York Thời Báo hai vị tổng biên tập, mời bọn họ hỗ trợ đem tin tức phát hành đi ra ngoài. Trực tiếp đem nắp xé ra tới, lợi dụng quốc tế dư luận bức bách đương cục tiến hành càng xâm nhập điều tra. Mấy cái tiểu địa đầu xa, hắn còn không có để ở trong lòng. Ngay sau đó lại gọi điện thoại cho công ty an ninh, để cho bọn họ nhiều phái mấy vị đi bảo vệ Max tiểu thư. Rất sợ sẽ có người bị buộc đến chó cùng đường quay lại cắn. Trước khi muốn nói vẫn chỉ là hoài nghi, bây giờ không sai biệt lắm đã khẳng định cái đó địa sản mở rộng sổ sách của công ty hạng mục. Cái vấn đề, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể theo Max phụ thân mất tích sự việc liên hệ tới. Chân thực không được tốn chút ân huệ, để cho Washington bên kia hỗ trợ nhìn chằm chằm một ít cũng đáng tiếc. Nước nhỏ lo lắng nhất gây ra tai tiếng, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến quốc tế mua bán, nhất định phải cho giao phó mới có thể. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao máy bay rơi xuống đất. Không phải rơi vào New York, mà là San Francisco. Đoàn xe trực tiếp lái đến bãi đậu máy bay, tiếp hắn đi Facebook và những nhà khác công ty trụ sở chính. Mới vừa đúng dịp thuận đường, có đoạn thời gian không tới, chuẩn bị đột kích một chút, dò xét công ty thường ngày tình trạng như thế nào. Những chuyện này từ một nhóm được số liệu trong có thể không nhìn ra. Bờ biển phía Tây buổi sáng hơn 10 giờ. Theo Văn Lai lúc rời đi hậu là buổi tối hơn 10 giờ chung. Nói cách khác, một chuyến đi tốn hết không sai biệt lắm 12 giờ. Tại trên máy bay thời điểm ngủ giấc, nhũ cao su giường đệm tương đương thoải mái. Giờ phút này tinh lực rất khỏe mạnh. Nửa đường gọi điện thoại hỏi đối với xông lên quỹ công ty mấy ngày này kinh doanh tình huống. Kha đạt công ty giá cổ phiếu tiểu bức tăng lên. Một khối này hơi tổn thất chút ít tiền, nhưng tổng thể lên coi như không tệ. Đầu to bộ phận Google công ty trùng hợp muốn thu mua một nhà internet quảng cáo đưa vào hoạt động. Xí nghiệp dùng để đối diện Facebook bày kế, tinh chuẩn quảng cáo, đầu thả hạng mục. Lại từ trong kiếm chút tiền, Google công ty trụ sở chính cũng ở đây thung lũng Silicon. Diệp Đông Thanh chưa từng đi bái phỏng qua, bởi vì hắn coi trọng Google, lại không có đầu tư Yahoo ý nghĩa. Cái này làm cho Dương Chí Viễn sinh ra chút tiểu nóng này. Còn đặc biệt gọi điện thoại tới theo Diệp Đông Thanh tham khảo qua Yahoo phát triển vấn đề. Như vậy khiến cho được Diệp Đông Thanh ý thức được, Google đã không phải là cái đó một nhà độc quyền Google. Yahoo cũng sẽ không là xưng vù Yahoo. Không thiếu hạng mục bị chóc, sau đó nhẹ đeo trận. Tương lai ai thắng ai thua còn rất khó dự liệu. Có như thế cái trực tiếp đối thủ cạnh tranh ở một bên mắt lom lom, khiến cho được Google ở hắn trong suy nghĩ giá trị cổ phần đại phúc nhảy cầu. Trong thời gian ngắn hơn phân nửa không thành vấn đề, chỉ khi nào xuất hiện phát triển bình cảnh đầu mối, hắn tất nhiên không chút do dự thanh trừ sạch sẽ Google cổ. Chỉ là muốn kiếm tiền nhanh mà thôi, từ chưa từng nghĩ nghiêm túc trợ giúp Google đi phát triển. Dẫu sao là người khác đứa nhỏ, FB, YouTube những thứ này mới là ruột thịt. Nhắc tới Diệp Đông Thanh ở thung lũng Silicon sản nghiệp, gần đây lại nhiều ra một nhà thử vận doanh trang web tên là Toàn Cầu Nóng Văn, để cho mỗi vị thông qua khảo hạch người sử dụng cũng có thể thành là từ truyền thông soạn cảo người, hơn nữa có thể thông qua tự chủ tiếp quảng cáo, hệ điều hành quảng cáo các loại phương thức kiếm tiền, bên trong còn bao hàm vấn đáp bản khối. Diệp Đông Thanh từng tuyên bố qua một cái vấn đề, đề mục là thế kỷ 21, thế giới sẽ biến thành như thế nào? Ngoặc kép, hết hạn hắn lần trước lên bờ trang web này, đã hấp dẫn đến hơn 12.000 cái câu trả lời. Dựa theo trả lời thời gian và điểm khen số lượng tiến hành thứ tự sắp xếp biểu hiện, người sau chiếm nặng hơn so ca. Nói cách khác, trả lời được càng tốt, biểu hiện thời điểm cũng chỉ càng gần trước. Còn như tin tức, hiện nay vẫn chỉ là thử đưa vào hoạt động. Từ Facebook phía trên gửi 10.000 phần thư mời, các hành các nghiệp chuyên gia đều có. Kiến trúc sư, luật sư, bác sĩ, cảnh sát cái gì đều có. Duy nhất điểm giống nhau là bọn họ ở FB lên ban bố những cái kia công chúng tin tức. Chữ viết ý nghĩ cũng tương đối rõ ràng. Chí ít không phải cái gì đầy thiên đều là thô tục quá khích bệnh thần kinh. Lục tục vẫn còn ở mời nhiều người hơn gia nhập vào. Rất nhiều đều là chuyên nghiệp tin tức biên tập. Người sử dụng có thể chủ động lựa chọn chú ý bọn họ. Tiếp nhận những thứ khác tin tức. Ở năm 2004, cái này còn là một kiểu mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiayuenc.com/tong-sins-tu-tiu-noi-tiai-en-gạch-noi-tai-gạch-noi-dio-gạch-noi-tai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.